Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 214, cô với anh ấy có ở bên nhau không? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh không quan tâm, chỉ lặng lẽ vặn nắp chai nước và uống một ngụm. Cô cũng chẳng buồn nhìn anh nữa. Bất ngờ sao? Không hề. New York, thành phố lớn nhất của thị trường vốn toàn cầu, nơi tụ họp các ngân hàng và tổ chức tài chính hàng đầu thế giới. Làm sao có thể thiếu vắng một người luôn thích thâu tóm các ngân hàng khác như Chu Luật Trầm? Hội nghị tiếp tục, khi Chu Luật Trầm đứng dậy rời khỏi, thư ký thu dọn máy tính và tài liệu trên bàn của anh. Rồi theo sau anh rời khỏi hội trường, dáng anh dần biến mất qua cánh cửa sau bục phát biểu. Phần còn lại của hội nghị là bài phân tích về chỉ số công nghiệp Dow Jones do các chuyên gia tài chính trình bày. Phiên hội nghị đầu tiên kéo dài hơn 3 tiếng rưỡi mới kết thúc. Đến giờ tiệc trà và thảo luận, một số người rời khỏi, trong khi những nhà tư bản tiến vào phòng tiệc riêng để bàn chuyện làm ăn. Blairow dẫn cô đi gặp một công ty đầu tư nước ngoài, giới thiệu và bàn bạc cùng cô về dự án của mình. Tin nhắn từ Tôn Kỳ Yến: khi nào xong, anh qua đón cô. Cô cúi đầu trả lời: khoảng 20 phút nữa. Blairow gõ nhẹ vào ly sâm panh của cô, khẽ nói: đang bận gì thế? Cô chỉ mỉm cười, nói không có gì, rồi tiếp tục xem tin nhắn. Cô muốn ăn gì? Anh đặt nhà hàng trước. Cô đáp ngắn gọn: món Trung. Blairow nhìn cô với chút ngờ vực. Bạn trai của cô à? Cô cười, nâng ly sâm panh lên. Hiện tại thì chưa, chỉ là một người bạn rất tốt. Đi cùng tôi đến New York. Blairow hơi nhíu mày, tiếp lời: tôi thật sự không hiểu tại sao Chủ tịch Chu lại giúp cô nhiều như vậy. Nhưng khi gặp mặt thì hai người lại giống như người xa lạ. Tôi biết anh ta đã lâu, chưa từng thấy anh ta giúp đỡ ai vô điều kiện. Cô cười nhẹ, đuôi mắt cong lên đầy tinh nghịch. Chắc là vì tôi xinh đẹp nên anh ấy không nỡ để tôi bị bắt nạt. Hiểu rằng đây là chuyện cá nhân, Blairow không hỏi thêm. Trong mắt ông, Chu Luật Trầm là một người chỉ biết độc đoán và vị kỷ. Dự án của cô tiến triển vượt mong đợi. Các thỏa thuận với tổ chức đầu tư nước ngoài diễn ra thuận lợi. Và kế hoạch của cô được tổ chức hội đồng duyệt để tiến hành. Cô rời hội trường, không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ một mình cúi đầu gọi điện. Anh đến chưa? Kỳ Yến, Kỳ Yến, một cách gọi thân mật, nhẹ nhàng và mềm mại. Ngay lúc ấy, ngay tại góc khuất, khi câu nói vừa thoát ra khỏi miệng, Thẩm Tĩnh bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của Chu Luật Trầm. Anh đứng tựa bên lan can chạm khắc hoa văn, trò chuyện với một vài chính khách nước ngoài. Giọng nói anh nhẹ nhàng, ánh mắt bình thản, ngay cả khi ánh mắt anh thoáng gặp cô, cũng chỉ là cái nhìn lướt qua, lạnh nhạt như nước. Bỗng nhiên, mọi thứ lặng đi. Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm, từng từ ngọt ngào như dòng suối mát chảy qua. Ừ, anh đến rồi. Anh đang đợi em xuống để đi ăn. Áo khoác mang theo chưa? Có để quên gì không? Anh đỗ xe Jeep màu đen. Em có nhìn thấy biển số không? Hay là để vệ sĩ ra đón em? Khỏi mất công tìm xe. Thôi để anh đón em đi. Anh sẽ tìm chỗ đỗ xe sau. Sao không trả lời? Em đang đi xuống cầu thang à? Đi chậm thôi. Em là trẻ con hay sao? Tối qua thức khuya không chịu ngủ, giờ nhớ nhìn đường mà đi. Đừng để ngã, biết chưa? Giọng nói ấy ấm áp và đầy tình cảm. Mỗi chữ, mỗi câu đều toát lên sự quan tâm, chiều chuộng và yêu thương. Những lời ấy sâu chuỗi lại, khiến người nghe không khỏi nghĩ rằng đây không phải một câu chuyện bình thường. Thẩm Tĩnh cảm thấy một hơi lạnh len lỏi qua tim. Cô đáp lại đầu dây bên kia bằng một tiếng nhẹ nhàng, sau đó tắt máy. Cô quay đầu, nhưng bỗng quên mất lối xuống cầu thang ở đâu. Đi giày cao gót không mấy thuận tiện. Cô bước nhanh, càng khiến dáng vẻ của mình trở nên lúng túng và thiếu tự tin. Phía Chu Luật Trầm, Chủ tịch Chu, mong sớm gặp lại ngài vào ngày mai. Cuộc trò chuyện kết thúc, anh lịch sự nhận lấy tập tài liệu đối phương đưa, giao cho vệ sĩ để cất vào hộp an toàn. Chủ tịch Chu, mang tài liệu này về trang viên sao? Anh gật nhẹ, thong thả chỉnh lại cúc tay áo vest. Ánh mắt anh hướng về phía cuối hành lang, nơi bóng dáng cô gái đang chậm rãi rời đi. Bước chân anh chậm rãi, nhưng không thể ngăn ánh mắt dõi theo. Trên đường đi, Thẩm Tĩnh nhận ra mình đã đi sai hướng. Lối thang máy này chỉ dành cho chính khách, lại nằm trên con đường đặc biệt. Qua lớp cửa chống trộm, an ninh nghiêm ngặt, cô không hề biết mình đã đi lạc đến đâu. Thậm chí còn trông thấy nhân viên an ninh đứng gác tay cầm súng trường. Ánh mắt đối phương lóe lên, như nhìn thấy điều gì đó. Rồi lịch sự gợi ý cô quay lại, bảo rằng phía sau còn có thang máy khác. Được, cô quay người, bất ngờ va vào một bức tường lạnh cứng. Đó không phải tường, mà là cơ thể của một người đàn ông. Gương mặt cô áp lên bộ vest đen dày dặn, cảm nhận rõ chất liệu mịn màng. Tầm nhìn phía trước hoàn toàn bị che khuất, chỉ còn lại bóng tối bao trùm. Thân hình nhỏ bé của cô hoàn toàn bị chặn lại. Cảm xúc xao động trong cô nổi lên, không tài nào thoát ra được. Người đàn ông chỉ lạnh nhạt nhìn cô. Vội đi gặp tình nhân của em à? Thẩm Tĩnh xoa trán, không thèm nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ trả lời cộc lốc. Thì sao? Chuyển tình rồi, tôi đã sớm ở cùng anh ta, cùng ở khách sạn, thức đêm, chẳng qua là như vậy thôi. Ra đây dự hội nghị, coi như đi du lịch. Làm sao, anh muốn quản tôi à? Hay lại định như lần trước, đóng gói tôi ném về nước? Hay anh cảm thấy tôi không xứng đáng xuất hiện trước mặt anh? Càng nói, cô càng trở nên gấp gáp, giận dữ. Rõ ràng, nhìn thấy phần trán ửng đỏ của cô, Chu Luật Trầm vẫn không tỏ ra chút thương xót nào. Anh siết chặt eo cô, đẩy cô mạnh vào tường. Thân thể cô bị kẹp chặt giữa bức tường lạnh lẽo và cơ thể rắn chắc của anh. Lưng cô đau rát, eo bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt. Cô hoàn toàn bị ghim chặt, không cách nào thoát ra, như thể bị dồn vào góc hẹp, không thể trốn thoát. Cô cố hết sức để giãy giụa, càng vùng vẫy lại càng bị ép sát hơn. Làn hơi thở hỗn loạn hòa quyện, Chu Luật Trầm càng siết chặt eo cô, khiến cột sống cô đau nhức. Tiếng rên bật ra, yếu ớt hơn. Chu Luật Trầm lạnh lùng cười nhạt, mang theo chút chế giễu. Đi đâu cũng thích tỏ ra quyến rũ sao? Biết mình không thể thoát, Thẩm Tĩnh bướng bỉnh mím môi, không nói. Cô ngẩng lên, đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao của anh. Bất chấp nỗi sợ, cô dõng dạc phản bác. Tôi quyến rũ lúc nào? Rõ ràng là đau mà. Chu Luật Trầm không phải người biết thương hương tiếc ngọc, chỉ thờ ơ hỏi, tại sao lại dẫn anh ta theo? Thẩm Tĩnh cố gắng nói to, như để che giấu sự yếu đuối. Manhattan là của anh à? Có visa thì ai chẳng được đến. Ngón tay anh chạm nhẹ vào khóe mắt cô, lau đi giọt nước mắt vừa trào ra. Anh ghét nhất là thấy cô khóc. Ở góc hành lang, từ lúc cô nhắc đến cái tên Kỳ Yến, giọng điệu của cô bỗng trở nên khác biệt. Trước đây, khi hai người gần gũi, cô từng gọi anh là chú nhỏ, với giọng mềm mại, yếu ớt. Giờ đây, Thẩm Tĩnh đứng ép sát vào tường, không còn chút ngoan ngoãn, nhưng trong lòng cô vẫn sợ, vẫn e ngại tính khí của anh. Khoảng cách này khiến hơi thở hai người hòa vào nhau. Giọng anh khàn khàn, hỏi, thật sự đang ở cùng anh ta à? Không rõ là ảo giác hay không? Thẩm Tĩnh nghe ra trong giọng anh có chút không phục. Chỉ một chút thôi, ánh mắt hai người giao nhau. Ánh sáng chiếu xuống, làm gương mặt anh trở nên mơ hồ, như phủ lớp sương lạnh, đôi mắt sâu hun hút, ánh lên sự lạnh lùng. Nhìn cô luôn thiếu đi một chút dịu dàng. Cô không kìm được, tự hỏi liệu anh có quan tâm đến mình không. Cô khẽ cười, chúng tôi chỉ từng ngủ với nhau thôi. Ở bên nhau hay không? có ảnh hưởng gì đến anh không? Là tôi phản bội anh à? Là tôi làm sai với anh à? Tôi chọn ai thì sao? Câu trả lời này có quan trọng với anh không? Quan trọng không? Anh hỏi chính mình. Chu Luật Trầm buông tay khỏi eo cô. Dường như câu trả lời không quan trọng lắm. Cảm giác siết chặt ở eo cuối cùng cũng giảm bớt. Thẩm Tĩnh cúi đầu, nhìn chiếc váy bị anh siết đến nhăn nhúm. Chẳng còn hình dạng, nhìn mà xem, dấu vết này chính là sự chiếm hữu bá đạo của người đàn ông. Chiếc váy lụa, giá 90.000, chỉ mới mặc một lần mà lại gặp Chu Luật Trầm. Chắc chắn hỏng luôn rồi. Thật không thể hiểu nổi anh dùng sức thế nào. Mà lụa cao cấp cũng bị anh ấn siết đến mức nhàu nhĩ không thể phục hồi. Câu trả lời đó có quan trọng không? Cô lặp lại câu hỏi. Chu Luật Trầm cúi mắt nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ như cười, nhưng mang đầy vẻ chế giễu. Không quan trọng, anh thu tay lại, một tay đút vào túi quần âu, lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Thật không? Thẩm Tĩnh không kìm được, lại hỏi. Thật không quan trọng, Chu Luật Trầm, nếu không quan trọng thì tốt rồi. Tôi cũng không còn là cô gái trẻ ngây thơ nữa. Tôi không giống các người. Không phải kẻ theo chủ nghĩa không kết hôn trong cái giới của các người. Các người có tài nguyên gia đình, có thế lực dòng họ, có quan hệ khắp nơi. Muốn chơi thế nào thì chơi. Nhưng tôi không phải các người. Cô bổ sung thêm, ít nhất, giống như bây giờ. Khi tôi đến New York, tôi không sợ bị người vô gia cư theo dõi, có thể thoải mái đi lại, có người ở phía sau bảo vệ tôi. Anh không phải từng hy vọng tôi rời xa anh sẽ sống tốt hơn sao? Tìm một người không giống anh để sống những ngày tháng bình yên. Tôi nghĩ mình đã tìm được rồi. Khi bà ngoại tôi qua đời, chính anh ấy đã cùng tôi lo liệu mọi thứ. Anh ấy luôn ở bên tôi. Kể cả chuyến đi này, nghe thấy bước chân Chu Luật Trầm khựng lại, Thẩm Tĩnh cắn môi, nhẹ giọng hỏi, ô, thang máy ở đâu? Hy vọng chủ tịch Chu chỉ giúp đường. Chu Luật Trầm ngoái lại, lướt ánh mắt qua cô một lần, rồi đột ngột nắm lấy cổ tay cô, không chút nể nang, kéo thẳng cô vào một căn phòng tối không một bóng người. Cô hét lên, kêu gào. Nhưng không biết mình đã nói câu nào chạm vào cơn giận của anh. Trong bóng tối không ánh sáng, vệ sĩ bên ngoài nhân cơ hội đóng cửa lại, nhấn màn hình hiển thị bên ngoài với dòng chữ: Do not disturb, xin vui lòng không làm phiền. Cách chương.